Trọng sinh sau debut thành center. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Diệp. Hu, tôi thực sự bị một mũi tên này của Giang Diệp bắn trúng rồi. Quá tuyệt, quá tuyệt. Nữ thần xinh đẹp của tôi nay ngọt quá. Đường hôm nay cực kỳ dễ ăn. Mau cho em ngọt tới hôn mê cũng được. Các bạn ơi, lực tác động này của em gái Giang để tôi thổi lên thành nóc nhà của giới giải trí trong nước cũng không quá đáng chứ. Xem hot search đi ngang. Nghe nói hôm nay thiếu nữ theo đuổi ánh sáng hôm nay xảy ra sự cố. Lầu trên tới chậm rồi. Đã bỏ lỡ khoảng khắc Giang Diệp xuất hiện ngăn cơn sóng dữ. Đề nghị lầu trên bây giờ mau gia nhập thế giới ngọt ngào của em gái chúng tôi đi. Giang Diệp hiểu rõ rằng nếu mình đi theo phong cách em gái ngọt ngào thì cũng không gặp may, nhưng nếu thỉnh thoảng tỏ ra hơi đáng yêu ở sân khấu có style lạnh lùng, loại cảm giác tương phản kỳ diệu này chắc chắn sẽ giúp cô có thể tiến thêm một bước trong lòng fan. Cũng làm tăng sự đa dạng hình tượng của cô. Hơn nữa, đây còn là buổi gặp mặt. Cô thường xuyên làm icon giải xuống dưới đúng là khiến fan tại hiện trường sướng điên rồi. Quả nhiên, bây giờ, dưới khán đài, những bảng tiếp ứng màu xanh lá đang lay động điên cuồng. Tiết mục kết thúc, Giang Diệp và các đồng đội khom lưng chào khán giả, nhảy một hơi ba tiết mục. Dù là Giang Diệp cũng có chút thở không ra hơi nhưng cô đứng thẳng người. Kể cả trán đang túa mồ hôi không ngừng nhưng dưới ống kính của máy quay, đôi mắt của cô vẫn đang tỏa sáng. Các đồng đội bên cạnh bắt đầu chào hỏi. Giang Diệp vừa giơ tay vẫy vẫy, vừa đè mic xuống, cười tủm tỉm nói, cảm ơn mọi người. Ba tiết mục của cô tương đương với ba phong cách khác nhau. Cũng thỏa mãn các mong ước của fan rồi. Là sự kỳ vọng vào sân khấu công diễn tiếp theo. Là sự kỳ vọng với những phong cách trước giờ cô chưa từng thử. Cũng là sự kỳ vọng vào bài hát lúc đó là thích hợp cho cô nhưng không chọn là Ip Y Can. Buổi gặp mặt này, đối với những người khác thì chỉ là giao lưu tương tác với fan nhưng với Giang Diệp, đây còn là một cơ hội trả lãi cho các fan của cô. Năm tiết mục đã biểu diễn xong, các thực tập sinh lại quay trở lại sân khấu. MC cũng đi tới, trò chuyện đôi câu với các thực tập sinh. Sau đó nói, vậy tiếp theo sẽ tới phần tương tác rồi. Mỗi một thực tập sinh cần chọn ra một fan ở hiện trường. Sau đó cả hai cùng nhau hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ. Nhân viên công tác khiêng hai cái dương lên sân khấu. MC nói, bên trong cái dương bên trái là nhiệm vụ còn dương bên phải số chỗ ngồi của fan. Tới đây nào, hãy cùng nhìn xem ai sẽ là người may mắn có được cơ hội tương tác với thực tập sinh mình thích đây. Cả trường quay lập tức sôi động hẳn lên. Nhưng trong lòng Giang Diệp lại chẳng lạc quan như vậy. Nghe như là phúc lợi cho fan nhưng cẩn thận nghĩ lại thì biến số là quá lớn. Ở đây nhiều người như vậy, nhỡ không may rút phải fan nhà khác thì làm sao? Cũng may là trong dương không có nhiệm vụ gì đặc biệt. Dù có rút phải fan nhà khác, trong lòng mọi người hiểu rõ rồi cũng diễn kịch cho qua. Dù sao nhiều người, nhiều máy quay như vậy, người bình thường dù có ghét bỏ cũng sẽ không nói thẳng ra. Hơn nữa, nói thật thì các nhà ở đây cũng chưa có hận thù thâm sâu gì cho Cam. Phần lớn tuy có One Pick nhưng cũng sẽ có hơi quan tâm tới các nhà khác. Tuy vậy Lâm Tối lại chẳng khéo rồi. Cô rút được nhiệm vụ là hát bài hát do fan chọn. Sau đó cô chọn một người. Tập trung nhìn thì thấy tay người nọ đeo một vòng tay màu xanh lá đậm. Chỉ thiếu điều viết thuộc tính fan lên mặt thôi. Lâm Tối. Tuy vậy số lượng fan ở hiện trường của Giang Diệp cũng nhiều nên xét theo tỷ lệ thì chuyện này không có gì lạ cả, cho nên Lâm Tối rất bình tĩnh hỏi. Bạn muốn nghe bài nào? Bài nào cũng được sao? Vậy em muốn nghe bài Phá Kén Thành Bướm. Vị fan này chẳng hề do dự chút nào. Mọi người ô lên. Phá Kén Thành Bướm là bài hát Giang Diệp hát ở lần bình xét sơ cấp đầu tiên. Vào lúc này để Lâm Tối hát bài này, rất rõ ràng là muốn chứng minh với cô thân phận fan của Giang Diệp. Muốn nhìn phản ứng của cô một chút. Giang Diệp nghe vậy nhướng mày nhưng nét mặt Lâm Tối bất biến. Thậm chí chẳng chần chừ tẹo nào. Nói, được, fan, Không thấy là tôi tới làm khó bạn sao? Có nhạc không? Lâm Tối nói. Không có, tôi hát chay nhé. Cô nói hát là hát. Vậy mà hát một đoạn điệp khúc trôi chảy. Nhạc điệu rất khớp. Mọi người cũng choáng váng. Lâm Tối thực ra không có ý gì khác. Cô biết bài hát này là bình thường. Lúc Giang Diệp hát bài này ở bình xét sơ cấp, cô vốn đã rất thích. Sau đó quan hệ của hai người gần gũi hơn. Cô còn đặc biệt tới hỏi Giang Diệp bài hát này. Cũng nói qua một chút ý tưởng sáng tác với cô. Sau khi hát xong còn nhìn qua Giang Diệp. Hỏi, bạn hát gốc thấy sao? Giang Diệp cong mắt, vỗ tay cho cô đầu tiên. Em thấy rất tốt. Những thực tập sinh khác không chê chuyện lớn, chỉ sợ không đủ lớn chuyện cũng sôi nổi vỗ tay. Fan, tiếng thét người xem còn chói tai hơn. Mà bình luận thì toàn tiếng cười ngất. Xem vòng tay và khuôn mặt này hắn là fan only đi. Kết quả ai không biết còn tưởng là fan CP vòng tới trước mặt chính chủ. Chị gái này sau khi trở về thể nào cũng bị treo trên trạm phản hắc cả đêm cho xem 23.333. Hu hu, cảm ơn chị gái fan only tự mình đưa đường tới. Hôm nay mị vẫn bị sự ngọt ngào của Lâm Thâm Diệp Mậu làm cho ngất rồi. Giang Diệp rút được nhiệm vụ là nhìn mắt đối mắt với một fan 10 giây. Nhiệm vụ này không quá khó. Kể cả rút được fan nhà khác, chỉ nhìn nhau 10 giây. Người ta hẳn cũng không ghét bỏ gì cô, cho nên lúc Giang Diệp rút thăm rất bình thản. Nghĩ nghĩ fan nhà Minh thì tốt nhất. Coi như là phúc lợi. Không phải cũng không sao. Nói không chừng có thể đào góc tường nhà họ thử xem. Tuy vậy ông trời cũng không cho cô cơ hội dùng mỹ nhân kế đào fan nhà người ta. Cô rút đúng fan nhà mình. Người bạn nhỏ này lúc lên sân khấu kích động tới độ đỏ cả mặt. Chưa chờ MC mở miệng đã nói. Hu hu hu, xin chào Giang Diệp. Chị thích em lâu lắm rồi. Mẹ yêu con gái. Tiếng cười vang khắp khán phòng. Giang Diệp bị một bạn fan 1m5 nói mẹ yêu con gái. Cảm giác này có hơi vi diệu. Giang Diệp nhìn cô cười cười. Hỏi, chúng ta bắt đầu nhé. Fan gật đầu như dã tỏi. Được được được, MC, bắt đầu tính giờ. Khóe miệng Giang Diệp cong cong. Tới gần cô một bước. Sau đó cúi đầu, rất dịu dàng mà nhìn bạn nhỏ cao 1m5 này. Fan nữ tức thì nín thở. Lúc Giang Diệp nhìn người khác chăm chú mà không nói gì. Trông rất thâm tình. Nhìn tới độ tim cô nàng đập liên hồi không chậm lại được. Hơn nữa, nhìn gần mới thấy cô quá đẹp. Mặt láng mịn, không có chút tì vết nào. Tinh xảo như người nặn vậy. Cả quá trình Giang Diệp chưa từng chớp mắt. Ánh mắt nhìn lại rất ôn nhu. Fan nữ bị cô nhìn. Tai cũng dần đỏ lên. Máy quay cả khán phòng đều nhắm vào hai người họ. Các thực tập sinh bên cạnh thì hóng hớt. Fan bên dưới thì xôn xao. Bình luận cùng sôi lên. Trời ơi, ghen tị ghê, hu hu hu, chồng ơi, sao có thể nhìn người khác như vậy chứ? Cứu với, sao tôi lại thấy có bong bóng màu hường? Cái sự chênh lệch chiều cao này thực sự là KSWL KSWL. Bình thường mọi người đều cao nên trước giờ đều không ngờ là Giang Diệp lại cao như vậy. Chị ơi, em có thể. Vua biển Giang Diệp, sao ngay cả fan mình mà chị cũng thả thính thế, thả cả em nữa a hu hu. Kết thúc 10 giây nhìn nhau. Bạn nhỏ tự xưng là fan mẹ của Giang Diệp đỏ cả mặt lan sang cổ rồi. Trách Giang Diệp quá xinh đẹp. Được mỹ nữ xinh đẹp đứng gần như vậy rất có cảm giác bị áp bách. Trước khi cô xuống sân, Giang Diệp nói đùa. Chúng ta như đang chơi trò người gỗ ấy. Bạn nhỏ này chỉ cho rằng cô nói về 10 giây nhìn nhau này. Gật gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng mình thua rồi. Vừa mới nhìn cậu, lòng tớ rung động. Giang Diệp cười. Cả khán phòng yên lặng một giây. Sau lại bùng nổ tiếng hét vang trời. Bình luận cũng chẳng khác gì bom nổ. Trời trời trời, chồng ơi, không thể. Không ngờ là em gái nhà ta còn nói được lời âu yếm phát huệ này, cứu với. Có hơi quê nhưng sao em ấy nói mà tôi vẫn động lòng rồi. Hu hu hu, biết buôn bán quá đi hu hu hu, vì sao người được rút thăm tới gặp mặt không phải tôi. Tức chết mất, qua hâm mộ bạn fan được chọn rồi. Đời trước bạn có cứu vớt vũ trụ không vậy? Sau khi phần trò chơi kết thúc, cuối cùng là phần ký tên. Phần ký tên không phát sóng trực tiếp nên fan không ở hiện trường chỉ có thể hâm mộ ghen tị mà chờ xem repost thôi. Mà vì không để tốn quá nhiều thời gian, một người chỉ có thể xin chữ ký của một thực tập sinh. Lúc này nhìn thẳng thì sẽ thấy ai có độ hot nhất. Đứng trước tuyển thủ hàng top sẽ rất dễ xếp thành một con rồng dài mà các thực tập sinh có độ hot thấp hơn chưa ký được mấy người thì hết. May là top 12 của thiếu nữ theo đuổi ánh sáng hầu như đều có một lượng fan không nhỏ. Không xuất hiện tình huống trước mặt chỉ có 1-2 người. Còn tuyển thủ top Giang Diệp nhìn số lượng giấy, rồi so sánh với đội ngũ trước mặt. Hôm nay không phải trời tối rồi cô mới về được chứ. Tuy vậy là idol, tố chất cơ bản thì nên có. Giang Diệp đương nhiên sẽ không tỏ ra chút chần chờ nào trước mặt fan. Lúc cầm bút vẫn tươi cười sán lạn như cũ. Nói với người trước mặt. Xin chào, chị Giang Diệp. Cô gái nhỏ trước mắt này ngồi xuống. Vui vẻ gật đầu. Em thích chị lâu lắm rồi. Giang Diệp nghe được tiếng chị. Thoáng sửng sốt, lúc ký tên hơi dừng lại đánh giá cô nàng. Em còn chưa thành niên sao? À, sắp rồi. Em sắp thành niên rồi. Fan nói. Giang Diệp nghĩ nghĩ. Hỏi, vậy không phải là em nên đi học sao? Không sao, không sao. Em có xin nghỉ rồi à? Cô gái nhỏ vui vẻ híp híp mắt. Bởi vì em cảm thấy tới gặp chị rất quan trọng. Chị à, từ lần đầu tiên bình xét cấp bậc, em đã thích chị rồi. Chứng kiến chặng đường này của chị khiến em rất vui vẻ cho nên chị nhất định phải debut đấy. Lần này em cũng không ngờ là em được chọn chúng. Vốn dĩ em khẳng định là không có cơ hội cho nên em đã dùng khoản tiền tích cóp đã lâu để tới gặp chị. Vốn tiền này là để dành cho lúc chị ra mắt nhưng bây giờ em không bầu được rồi. Chị không trách em chứ? Cô gái nhỏ nghe giọng thấy khá áy náy. Vì tiết kiệm tiền mà 2 tháng này em đã không ăn sáng rồi. Cô nhẹ thở ra một hơi. Sau lại nói. Tuy vậy không sao đâu chị à. Sau khi trở về em sẽ nghĩ thêm cách tích tiền. Còn mấy ngày nữa thôi. Chúng em nhất định sẽ để chị ra mắt. Ngòi bút đăng ký tên của Giang Diệp chợt dừng lại. Cô nhìn cô gái còn nhỏ này. Nghiêm túc nói. Cảm ơn em đã thích chị như vậy. Nhưng lần sau không cần đâu nhé. Fan trước mặt nao nao. Các em thích chị như vậy chị đương nhiên rất vui vẻ. Giang Diệp lại hỏi cô. Nhưng nếu vì thích chị mà em trở nên như vậy, em cảm thấy chị sẽ còn thấy vui sao? Fan có hơi mông lung. Tuổi cô không lớn, rất nhiều chuyện còn chưa suy nghĩ được rõ ràng. Chỉ là mỗi ngày đều nhìn thấy đại fan thúc giục góp vốn ở đầu trang. Nói như thể nếu không bỏ hết sinh hoạt phí của mình vào thì không xứng thích Giang Diệp vậy nên cô mới bỏ hết vào. Vì bảo vệ giấc mơ của người mình thích nên cô thấy rất đáng nhưng không ngờ là người cô thích lại thẳng thừng cự tuyệt ý tốt của cô như vậy. Fan vội vàng nói. Nhưng được ra mắt rất quan trọng với chị mà. Giang Diệp nhìn cô. Cười cười. Nhưng với chị mà nói. Mỗi fan còn quan trọng hơn. Fan bỗng cảm thấy trái tim có một tia dịu dàng xẹt qua vậy. Giang Diệp hỏi. Năm nay em lớp mấy? Cô nhỏ giọng đáp. 12. Giang Diệp. Vậy không phải còn mấy tháng nữa thi đại học rồi sao? Trước khi thi còn dám lén chạy tới buổi gặp mặt fan này. Đúng là khiến cô thấy tội lỗi quá mà. Ngoan, quay về học tập cho tốt. Không cần tốn quá nhiều thời gian ở chỗ của chị. Giang Diệp ký tên cho cô xong. Dỗ như dỗ trẻ khuyên cô. Không chờ fan lên tiếng. Cô nói trước, chị hứa với em. Lúc ấy chị khẳng định sẽ debut rồi. Vậy em cũng cần hứa với chị. Chờ em thi đỗ đại học rồi sau lại tới gặp chị có được không? Fan ngây ra một lúc. Sau đôi mắt bỗng bừng sáng. Cô nhìn nét mặt nghiêm túc của Giang Diệp. Gật đầu chắc nịch. Được ạ, cách chương.